Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, có chút không thích hợp. Vị cô nương này, xin hỏi như thế nào xưng hô? Đoan Mộc gia chủ Đoan Mộc Vinh cười đến vẻ mặt ôn hòa nhìn Lâm Vân Tịch. Đoan Mộc Vinh vốn là một cái lạnh lùng nghiêm cẩn người, là nhi tử ân nhân cứu mạng. Hắn mới có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt mà nói. Nàng liền không tin, tên này sẽ truyền tới Đoan Mộc thế gia tới, đa tạ Lâm cô nương cứu khuyển tử. Chỉ là khuyển tử trên người độc, hay không có thể ở tối nay thanh trừ đâu. Đoan Mộc Vinh ngóng trông nhi tử hảo lên, đã mong suốt một năm, từ thượng một lần tộc so với sau, cẩn nhi liền trúng độc. Vẫn luôn phối trí không ra giải dược tới, quản gia bẩm báo. Nàng có thể giải cẩn nhi trên người độc, cái này làm cho hắn kích động đến thiếu chút nữa lão lệ tung hoành, độc tố đã thanh trừ. Ngủ một giấc lên, hắn liền sẽ không có việc gì, Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc. Nàng đối chính mình y thuật luôn luôn rất có tin tưởng. Bất quá nghe thanh âm, này Đoan Mộc gia chủ hẳn là một cái thực nghiêm túc người, cha. Trên giường Đoan Mộc Cẩn nhẹ giọng kêu một tiếng, thiếu chủ. Người tỉnh, nghiêm quản gia kích động đến lão lệ tung hoành, Cẩn Nhi, Đoan Mộc gia chủ nhanh. Chóng mà xoay người hướng giường đi đến, cha, Cẩn Nhi đã không có việc gì, Đoan Mộc Cẩn ngước mắt. Ánh mắt ôn hòa nhìn Lâm Vân Tịch, Cẩn Nhi, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cha đi tiếp đón hai vị khách quý, Đoan Mộc Vinh thực kích động. Nhi tử là hắn mệnh, hiện giờ hào, như thế nào có thể làm hắn không kích động, nơi này còn có một viên đan dược. Thiếu chủ sáng mai lên ở dùng, đến lúc đó, sở hữu dư độc đều có thể thanh ra trong cơ thể, Lâm Vân Tịch lấy ra một cái sứ thanh hoa bình. Long Diệp Thiên vừa thấy, tiếp nhận đi đưa cho một bên nghiêm quản gia, đa tạ cô nương. Đoan Mộc Cẩn cười nhìn Lâm Vân Tịch, nghĩ đến nàng lầm bầm lầu bầu nói. Hắn khóe miệng không tự chủ được giơ lên, thiếu chủ hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lâm Vân Tịch mặt vô biểu tình mà nói. Long Diệp Thiên nắm tay nàng đi ra ngoài. Đoan Mộc Cẩn nhìn hai người dắt ở bên nhau tay. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống, lão nghiêm. Hảo sinh chăm sóc thiếu chủ, Đoan Mộc Vinh công đạo hảo. Nhanh chóng mà đi theo đi ra ngoài, hắn chạy chậm đuổi kịp Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên. Nói, hai vị khách quý, mời theo bổn gia chủ đến đây đi, làm phiền gia chủ, Lâm Vân Tịch nhàn nhạt nói một câu, nàng vốn. Là lời nói cũng không tính nhiều, chính là nàng bên cạnh nam tử càng là một cái hũ nút, nàng không ra tiếng. Cũng liền không ai ra tiếng, Đoan Mộc gia chủ mang theo Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên tiến vào. Vừa ra u tĩnh trong viện, tên là nước trong cư, nhị vị. Sau này mấy ngày, liền ở tại cái này trong viện, nơi này là trong trang cấp tôn quý nhất khách nhân trụ sân. Ngày mai sáng sớm, bổn gia chủ ở mang Cẩn Nhi lại đây cảm tạ Lâm tiểu thư, Đoan Mộc Vinh ngữ khí hiền lành. Đối Lâm Vân Tịch rất là cung kính, làm phiền gia chủ. Đến nỗi cảm tạ, vậy không cần, chúng ta phu thê hai người, cũng là tới tham gia ngày mai thi đấu. Nghe nói gia chủ năm nay tam kiện phần thưởng đều là tốt nhất linh khí. Liền mộ danh mà đến, Lâm Vân Tịch đơn giản rõ ràng nói tóm tắt thuyết minh ý đồ đến, Đoan Mộc gia. Chủ gật gật đầu, là nha, năm nay phần thưởng. Xác thật so năm rồi càng thêm hấp dẫn người, bảo Nguyệt Linh Châu, nãi Linh càng trí bảo, bổn gia chủ năm đó cũng là ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến. Đơn giản là chờ nó chủ nhân đã đến, cũng không biết ai là nó chủ nhân, bổn gia chủ cũng thực chờ mong, nó chủ nhân. Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày, bảo Ngọc Linh Châu có chủ nhân sao? Là nha, không biết vị công tử này như thế nào xưng hô? Đoan Mộc Vinh ánh mắt tinh tế đánh giá Long Diệp Thiên. Xem người này ăn mặc cực một thân quân lâm thiên hạ khí thế. Nhất định là một cái bất phàm người, quân Diệp. Long Diệp Thiên tùy ý suy nghĩ một tên, quân công tử. Phu nhân, đêm đã khuya, nhị vị nghỉ ngơi đi. Đoan Mộc Vinh nói xong, Xoay người rời đi, Lâm Vân Tịch ngồi vào giường nệm thượng. Đông lạnh đôi mắt, hơi hơi trầm tư, nàng như thế nào cảm giác có chút không thích hợp đâu. Long Diệp Thiên đóng cửa lại, xoay người nhìn nàng như suy tư gì. Hắn ra tiếng hỏi, Tịch Nhi, có phải hay không cảm giác có chút không thích hợp? Diệp, ngươi cũng đã nhìn ra ân. Tịch Nhi, chúng ta về trước ngươi không gian đang nói, Long Diệp Thiên đi qua đi nắm nàng, Lâm Vân Tịch gật. Gật đầu, mang theo hắn trở lại trong không gian, ngồi một ngày xe ngựa. Lâm Vân Tịch eo đau bối đau. Long Diệp Thiên cầm tắm rửa quần áo. Nhìn Lâm Vân Tịch cái muội mà nói. Tịch Nhi, chúng ta đi tắm, ngươi đi trước, Lâm Vân Tịch trong lòng có việc. Tùy ý ứng hắn một tiếng, Long Diệp Thiên vừa nghe. Mày không vui nhăn lại. Hài hước hỏi, Tịch Nhi, ngươi thẹn thùng nha, ngươi mới thẹn thùng đâu. Mau đi tẩy, ở cọ sát đi xuống. Thiên đều sáng, dứt khoát đừng ngủ, Lâm Vân Tịch đứng dậy cởi quần áo. Này nha chính là một lần đều sẽ không bỏ qua ăn bớt cơ hội, Long Diệp Thiên ánh mắt thâm u nhìn nàng. Khóe miệng gợi lên một mặt tà mị ý cười. Cánh tay dài duỗi ra, đem nàng hoành ôm vào trong ngực, Long Diệp Thiên. Ngươi thật là, Lâm Vân Tịch vô ngữ đến cực điểm. Long Diệp Thiên gắt gao gông cùm xiềng xích trụ nàng. Hiện giờ, nàng trong cơ thể cổ độc đã bị phong ấn. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cùng nàng ở bên nhau bất luận cái gì cơ hội. Hắn có bao nhiêu ái nàng, chỉ có hắn trong lòng nhất rõ ràng, nàng sống, hắn sống, nàng chết, hắn chết. Tịch Nhi, ngươi hiện tại nhìn không thấy đồ vật, chuyện của ngươi ta tự nhiên là muốn tự tay làm lấy. Suối nước nóng hoạt, ngươi nếu là té ngã nhưng làm sao bây giờ? Khai đến đụng tới, ta không được đau lòng sao? Long Diệp Thiên đem lý do nói được tích thủy bất lậu. Muốn cùng nha đầu này tẩy một cái uyên ương tắm, nhưng không dễ dàng, đến. Ngươi trong óc có một vạn cái lý do, mà ta, duy nhất lý do chính là mắt mù. Ngươi này còn không phải là khi dễ ta mắt mù sao? Lâm Vân Tịch vòng lấy cổ hắn, ấm áp hơi thở phun ở Long Diệp Thiên trên mặt, Long Diệp Thiên ánh mắt sâu thẳm. Thân mình dần dần trở nên căng chặt, lại là một bộ ta khi dễ ngươi. Ngươi có thể đem ta như thế nào biểu tình, kia vẻ mặt tà ác biểu tình. Lâm Vân Tịch nếu có thể nhìn đến, nhất định sẽ cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Hắn ôm nàng bước nhanh đi đến suối nước nóng. Lúc này đây, hắn tốc độ thực mau đem hai người trên người tẩy sạch, ôm nàng trở về phòng, pha một chút suối nước nóng. Lâm Vân Tịch cảm giác toàn thân mềm như bông, buồn ngủ từng đợt thổi quét mà đến, Long Diệp Thiên nhìn nàng. Nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi nhỏ, nhìn nàng buồn ngủ dần dần dày, đáy mắt trương hiển ra vô biên vô hạn sủng nịch. Tịch Nhi. Ta một hồi liền hảo, sẽ không làm ngươi quá mệt mỏi, hắn ái muội thanh âm truyền vào nàng lỗ tai. Lâm Vân Tịch mí mắt thực trọng, nàng nhắm mắt. Thân mình hướng nàng trong lòng ngực nhích lại gần, thanh âm mềm như bông. Diệp, chúng ta chỉ có 10 ngày thời gian, chỉ sợ này 10 ngày lúc sau, ngươi không còn có như vậy phúc lợi, tùy ngươi lăn lộn đi, ta nha, kỳ thật vẫn luôn đều thực thích ngươi sủng hạnh, là nha. Nàng vẫn luôn thực thích, hắn đáng chết ôn nhu, hơi thở đáng chết mê người, luôn là mang theo nàng cùng nhau trầm luân. Long Diệp Thiên đáy lòng đau xót, lại nhanh chóng mà phong bế nàng môi, lấy này tới đuổi đi hắn đáy lòng đau ý cùng bất an. Hết chương.